Đang lúc Thư Niệm không nhịn được nghĩ đến lúc mở miệng. Tạ Như Hạc liếm môi, nghiêm trang nói Thư Niệm, anh đang theo đuổi em. Hết chương.